Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 717, oanh kích thành cạn bã 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên mặc dù là đánh vào trên người Dương Lỗi, cũng không có cái gì trở ngại, bất quá đây cũng để cho Hoa Diễm Hồng cùng Tiêu Ly sợ tới mức không nhẹ. Phải biết rằng tu vi chân chính của Dương Lỗi bất quá là vũ thần cảnh giới mà thôi. Công tử, ngươi không sao chớ? Hoa Diễm Hồng vội quan tâm nói, ta không sao. Dương Lỗi xoay người một cái, đứng ở bên người hai nữ. Không có việc gì là tốt rồi. Tiểu tử, ngươi không tệ a hát, lại có thể tiếp được ta một kích này, bất quá ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể tiếp được ta bao nhiêu lần công kích. Đinh Bộ Thu chứng kiến Dương Lỗi bị thụ một kích của mình, rõ ràng còn như một bộ không liên quan tới mình, phải biết rằng một kích này, mặc dù là tạo hóa cảnh giới, cũng muốn tránh né mũi nhọn, không dám cứng đối cứng, mà Dương Lỗi bất quá là một võ thần mà thôi, bị mình đánh trúng, một điểm thương tổn cũng không có, ngay cả chọc khí cũng không thả một ngụm. Hừ, lão gia hỏa, ngươi bất quá là ỷ vào mình có một kiện bán tiên khí mà thôi, pháp tắc chi lực, hắc cũng không phải chính ngươi tu luyện được, nếu như là chính ngươi tu luyện được ta còn có chút bận tâm, nhưng đã không phải chính ngươi tu luyện được nha, không chỉ nói một kích coi như là 1000 lần, 10000 lần công kích ta cũng không tốn sức chút nào, bất quá, mới vừa rồi là ngươi công kích như vậy hiện tại đến phiên ta rồi. Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, vén lên ống tay áo, vươn tay phải của mình. Tiểu tử, khẩu khí đến rất lớn. Đối với Dương Lỗi, lúc này Đinh Bộ Thu tuy cũng có chút kiêng kỵ, nhưng lại không thể rơi xuống mặt mũi của mình. Khẩu khí lớn hay không lớn, chính ngươi thử một chút thì biết rồi. Dương Lỗi ý bảo hai nữ lui về phía sau, ngay sau đó nâng lên tay phải, ánh mắt híp lại, chân khí toàn thân cổ động, trong mắt một vệt tinh mang hiện lên, chợt quát một tiếng. Đại tạo hóa chi thủ, tay phải lập tức hóa thành một cái chảo hình cực lớn, hướng phía Đinh Bộ Thu oanh kích tới, tốc độ cực nhanh, để cho Đinh Bộ Thu thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Một chảo này uy lực cực kỳ khủng bố, Dương Lỗi sử dụng tới công lực toàn thân, phảng phất có thể xé nát thiên địa, xé rách vũ trụ, làm cho người ta vô hạn uy áp, nhất là Đinh Bộ Thu, cảm thấy khí tức tử vong, không sai, là tử vong. Khí tức này, một kích này, là không chê vào đâu được như vậy, căn bản không có cách trốn tránh, khí thế của mình hoàn toàn bị khóa chặt lại rồi. Đáng giận, hừ, Đinh Bộ Thu thấy thế, biết rõ sự tình không ổn, đã không thể trốn tránh, như vậy cũng chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy một kích này rồi, trong nội tâm Đinh Bộ Thu thầm hô tiểu tử này tối đa bất quá 50 tuổi mà thôi, cho dù hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng so với tu vi của mình cao hơn, không có khả năng đạt tới bát quái ngưng thần cảnh giới, mặc dù hắn ẩn nấp tu vi của mình tối đa cũng sẽ không vượt qua ngũ khí triều nguyên, một tiểu bối ngũ khí triều nguyên, như thế nào cùng mình chống lại. Mặc dù là công pháp của hắn lại thần diệu, cũng không có khả năng dùng ngũ khí triều nguyên cảnh giới, cùng mình đối kháng, hơn nữa mình còn có chấp pháp thước nơi tay, chấp pháp thước làm bản mệnh pháp bảo của mình, là một kiện bán tiên khí, dựa vào bán tiên khí này, mình đánh bại vô số đối thủ mạnh mẽ, chẳng lẽ ngay cả một kích của tiểu tử nho nhỏ này cũng không tiếp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đinh Bộ Thu không tin, khẽ quát một tiếng, chấp pháp thước trong tay lại lần nữa huy động lên. Pháp định thiên địa, luật trấn càn khôn. Chỉ nghe Đinh Bộ Thu nói ra 8 chữ này, trên thước kia bay ra vô số chữ nhỏ, mỗi một cái đều là kim sáng lóng lánh, tạo thành một đầu trường long, hướng phía bàn tay khổng lồ của Dương Lỗi kia lao đến. Dương Lỗi cười lạnh, đối với đại tạo hóa chi thủ, Dương Lỗi là cực có lòng tin, đại tạo hóa chi thủ này, không phải võ học công pháp bình thường, tuyệt đối siêu thoát ra pháp tắc chi lực, ẩn chứa trong đó hủy diệt cùng lực lượng tạo hóa. Cái lực lượng hủy diệt cùng tạo hóa này, là sức mạnh huyền diệu nhất, mạnh nhất trong vũ trụ, Dương Lỗi cũng không có nắm giữ, càng không cách nào lĩnh ngộ, bất quá lại tin tưởng, đại tạo hóa chi thủ này, hoàn toàn chính xác là vận dụng hủy diệt chi lực, đương nhiên, nếu như tu vi mình rất cao, đạt tới cấp độ nhất định, như vậy mình liền có thể nắm giữ sức mạnh của sự sống, nói như vậy, đại tạo hóa chi thủ cách đại thành cũng không xa. Bất quá hiện tại nha, còn kém rất nhiều, nhưng mặc dù là như vậy, Dương Lỗi cũng tự tin, một kích này đủ để đánh tan Đinh Bộ Thu rồi, bởi vì Đinh Bộ Thu thi triển bất quá là pháp tắc chi lực, hơn nữa còn là pháp tắc chi lực gà mờ, cũng không là chính bản thân hắn tu luyện được, hoàn toàn là dựa vào kiện bán tiên khí kia mà thôi. Đối với một võ giả mà nói, vũ khí pháp bảo tuy trọng yếu, nhưng nếu như vô cùng ỷ lại vũ khí pháp bảo, như vậy thực lực của bản thân trên cơ bản sẽ rất khó tiến bộ, rất khó đạp vào võ đạo đỉnh phong, mà trước mắt cái Đinh Bộ Thu này chính là một người trong đó, Dương Lỗi có thể nhìn ra được tư chất của Đinh Bộ Thu này, kỳ thật vẫn tính là không tệ, lão gia hỏa này mặc dù coi như già rồi, nhưng niên kỳ thật cũng không tính quá lớn, nếu như hắn có thể buông tha cho chấp pháp thước kia, cái bán tiên khí này, như vậy hắn tuyệt đối có thể ở trong vòng 10 năm vấn đỉnh cấp độ cửu cực tạo hóa, bất quá hắn bỏ được sao? Cái đáp án này dĩ nhiên là khẳng định, Đinh Bộ Thu người này, làm sao có thể sẽ bỏ qua vũ khí mình yêu thích cái chấp pháp thước kia chứ? Cho nên, thành cũng là bởi vì chấp pháp thước này, bại cũng là bởi vì chấp pháp thước kia. Đinh Bộ Thu ngừng ở cửa khẩu này, đã hơn 1.000 năm, nguyên nhân chính là do ở chấp pháp thước. Đối mặt Dương Lỗi, hắn chính là một bi kịch, mặc kệ là ẩn nặc thuật của bản thân hắn, hay là công kích lợi hại của bản thân, đều bị Dương Lỗi áp chế. Vô số chữ nhỏ kia, sau khi đón nhận Dương Lỗi đại tạo hóa chi thủ, lại phảng phất giống như là đụng vào phía trên kim thạch vậy. Căn bản không có đối với bàn tay khổng lồ kia tạo thành bất kỳ tổn thất nào, ngược lại bị bắn trở về. Chứng kiến loại tình huống này, Đinh Bộ Thu hoảng hốt như thế nào cũng không ngờ, một kích tuyệt cường, một kích tự tin như vậy của mình, rõ ràng ở trước mặt Dương Lỗi không hề có thành tựu. Quá kinh khủng, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này trong nội tâm Đinh Bộ Thu điên cuồng hét lên. Bành, một tiếng vang thật lớn, bàn tay khổng lồ kia của Dương Lỗi đánh vào trên người Đinh Bộ Thu, đem cả người Đinh Bộ Thu đều ép tiến vào đáy biển, lập tức tóe lên bọt nước cao mấy trăm thước. Cách chương.